Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Bóng Tối Thông Thiên Tháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mấy ngày sau. Núi lửa cương thiết 50 dặm bên ngoài một tòa bốn bề toàn núi thung lũng. Bởi vì đến gần núi lửa cương thiết, thung lũng này cũng không phải là thế ngoại đào nguyên mà là phủ đầy núi lửa cho hoang vu chỗ chết. Triệu Mục đem núi lửa bụi đất dọn dẹp sạch sẽ, mượn độn thổ sửa đổi thung lũng mặt đất và dưới đất địa hình. 50 dặm bên ngoài, không trung một mảnh mây đen bay tới, nếu như đến gần liền sẽ phát hiện, đây không phải là vân, mà là dịch thái sắt thép trên không trung thổi qua tới. Cổ Cương đứng ở phía trên điều khiển những thứ này sắt thép do cố thái thành chất lỏng thái. Cuối cùng đi tới thung lũng bầu trời khống chế những thứ này sắt thép chảy hướng thung lũng thấm. Vào dưới đất dùng sắt thép cố hóa thành kiến trúc nền móng. Cái này còn không chỉ, cách mấy chục dặm người bình thường cũng có thể cảm nhận được mặt đất khẽ chấn động. Chỉ gặp rậm rạp chằng chịt sắt thép nấm. Sinh ra hai cái chân trên đất đi. Cái này dĩ nhiên cũng là Cổ Cương kiệt tác, đồng thời để cho hàng loạt sắt thép nấm động lực. Bởi vì là một cái sắt thép nấm chỉ ẩn chứa một chút xíu niệm sẽ không có cái gì sức chiến đấu. Nhưng mà Cổ Cương muốn cũng chỉ là đem những thứ này sắt thép nấm giao hàng đến nhà. Mấy trăm ngàn cái sắt thép nấm mười mấy dặm đường, từ buổi sáng đi đến tối mới đến. Sắt thép nấm hấp thu nước thép lớn lên, phẩm chất cùng sắt thép như nhau, sức nặng cũng không đến sắt thép 0,1%. Duy nhất nhược điểm thì là không thể vào luyện thành hợp kim. Bản thân độ cứng không tính là mạnh, sâu chế biến cường hóa lại sẽ mất giảm bớt sức nặng đặc tính. Tự nhiên không có biện pháp ứng dụng về phương diện quân sự. Nếu không cũng sẽ không thành là dân sự đã sớm bị V5 hoàn toàn lũng đoạn. Trước nhất một nhóm đến sắt thép nấm, Cổ Cương dùng niệm năng lực thay đổi sắt thép nấm hình thái. Bất quá ngắn ngủi một tiếng, đã xuất hiện một tòa thuần túy sắt thép xây dựng thiết tháp. Thiết tháp phần đáy là một cái bằng phẳng quả cầu. Quả cầu đi lên là hình sáu cạnh thân tháp. Thân tháp đi lên lại là một cái bằng phẳng quả cầu. Sau đó sẽ đi lên lại là hình sáu cạnh thân tháp. Dựa theo một cái bằng phẳng quả cầu là một tầng thân tháp tính toán. Đúng tòa thiết tháp tổng cộng có 2.000 tầng cao. Trung bình một tầng thân tháp. Trên dưới bất quá cách nhau 50 cm. Đây là một cái kiến trúc to lớn mô hình. Trung bình 5 cm cao một tầng lầu. 2.000 tầng tổng cộng cao đến 100 mét. Hơn nữa cuối cùng 1 mét đỉnh tháp tổng cộng 11 mét cao vượt qua to lớn sắt thép kiến trúc mô hình. Ở Cổ Cương đối với sắt thép dưới sự khống chế nghiêm ngặt dựa theo Triệu Mục cung cấp xây bản vẽ. Nhanh chóng kiến tạo ra được. Ngươi đồ chơi làm xong. Cổ Cương nói. Còn dư lại liền phiền toái ngươi. Triệu Mục hài lòng nói. Cổ Cương gật đầu một cái xoay người rời đi. Triệu Mục cho hắn rất nhiều geni hơn nữa mấy loại đặc thù giảm chấn sắt thép. Thông qua ở sắt thép nội bộ cấu tạo không trung khoang tạo thành đặc thù giảm chấn kết cấu. Điều này có thể để cho hắn đang thao túng giống vậy số lượng sắt thép điều kiện tiên quyết năng lực. Phòng ngự tăng nhiều mà hắn cần phải làm. Bất quá là liên tục không ngừng đưa tới sắt thép nấm đổi thành Jenny. Triệu Mục nhìn trong thung lũng lòng quý danh đồ chơi. Bắt đầu hướng bên trong quán chú niệm lực. Thông qua niệm năng lực tâm tương cường hóa thuật chế tạo ra thiết tháp tâm tương hơi co lại mô hình. Sau đó đem từng cái sắt thép nấm ném về phía tâm tương mô hình cường hóa chân thật thiết tháp. Mắt thường có thể gặp. Thiết tháp đổi cao trở nên lớn một chút. Sắt thép nấm đặc tính. Một là sắt thép, thứ hai là nhẹ, cuối cùng là sinh trưởng đặc tính. Cái này ba loại đặc tính thông qua tâm tương cường hóa thuật cường hóa cho chân thật thiết tháp. Kết quả chính là vốn là thành tựu sắt thép đồ chơi mô hình thiết tháp bắt đầu không ngừng hấp thu. Sắt thép nấm tự mình trưởng thành. Chỉ cần nền móng đủ vững chắc, sắt thép nấm đủ nhiều trên lý thuyết có thể một mực sinh trưởng. Triệu Mục không lòng tham. 50cm một tầng lầu trưởng thành đến 50m là đủ rồi. Cả tòa lầu, cuối cùng cũng không quá 100.000 thước cao. Dĩ nhiên đây là mục tiêu cuối cùng. Sơ kỳ 5 đến 10 gạo vậy là đủ rồi. Vượt qua 10.000 gạo thiết tháp. Đỉnh tháp sâu nhập trên tầng mây. Nếu như ở thiết tháp bên trong dung hợp mặt trời thủy tinh lá cây. Lúc này để cho thiết tháp đỉnh tháp có hấp thu ánh mặt trời lực lượng. Hấp thu để giành ánh mặt trời sẽ thông qua tâm tương cường hóa thuật đối với thiết tháp tiến hành độ sâu sửa đổi. Hắn nhất cuối cùng mục tiêu chính là để cho cái này tòa thiết tháp có thể quang nguyên tố hóa. Nếu như tâm tương cường hóa thuật thật có thể làm đến bước này, hắn thì biết không tiếc giá phải trả đem chỗ tòa này tháp mang tới thế giới hiện thật. Sau đó dùng thế giới hiện thật trời cao không chỗ nào không có mặt mây sấm tiếp tục cường hóa chỗ tòa này tháp, cho đến chỗ tòa này tháp có thể không sợ chút nào thế giới hiện thật che đậy bầu trời sấm chớp mưa. Bão, hắn rất muốn xem thế giới hiện thật sấm chớp mưa bão trên là cái gì. Không biết hư không? Không biết duy độ, vẫn là không biết vũ trụ chân không. Càng muốn biết, sấm chớp mưa bão bên ngoài có hay không thế giới mới. Nếu như có cái này hoặc giả sẽ là một con đường sống. Coi như không có, nếu như thiết tháp có thể ở sấm chớp mưa bão trong không bị phá xấu xa. Có phải hay không có thể để cho loài người ở thiết tháp trong sống được. Chân thực không được, hắn còn có thể đem cả tòa tháp chế tạo thành một cái chiến tranh binh khí. Bóng tối thông thiên tháp. Triệu Mục lẩm bẩm, thiết tháp tầng dưới chót phía trên cửa chính, bởi vì đặt tên hiện lên bóng tối thông thiên tháp 5 chữ to. Lưu lại một cái ảnh phân thân, không ngừng đào tạo bóng tối thông thiên tháp. Triệu Mục tiếp tục khắp thế giới tìm cổ vật, văn tử nhỏ đi nữa cũng là thịt. Các nước nhỏ còn có rất nhiều rời rác cổ vật, chớ nói chi là V5 và Kazin đế quốc cái này 6 nước lớn. Hắn dự định thông qua tâm tương cường hóa thuật thấm vào 6 quốc gia nhà bảo tàng và nhà giàu nhà. Sau đó thần không biết quỷ không hay, mượn tâm tương hơi co lại mô hình chân thực kiến trúc bên trong cổ vật thời gian niệm lực. Như vậy khắp thế giới bận rộn. Đến khi 2 tháng sau trở lại thép vương quốc Thiết Sơn, nguyên bản chỉ còn lại 3,2 triệu thời gian niệm lực đã một lần nữa tăng lên tới 9 triệu. Đủ hắn lại đem một cái màu tím kỹ năng cho cường hóa đến sử thi mãn cấp. Lần này hắn dự định cường hóa kỹ năng, không phải cái khác chính là hắn niệm lực hệ thống trọng yếu nhất vô hình niệm lực. Vô hình niệm lực là nhất định phải cường hóa. Kỹ năng này tiềm lực lớn vô cùng, màu tím vô hình niệm lực, có thể đem niệm lực hòa tan đổi thành là màu tím phẩm chất trở xuống hữu hình năng lượng vô hình. Nếu như kỹ năng này cường hóa đến sử thi trên căn bản có thể kết luận. Kỹ năng hiệu quả một cái trong đó sẽ là niệm lực dung hợp đổi thành là sử thi phẩm chất hữu hình. Năng lượng vô hình. Ý vị này liền tay ách ma đồng tay ách khí cũng có thể dùng vô hình niệm lực đổi thành. Màu tím LV14 cường hóa đến LV15. Màu tím lột xác là kim sắc. Màu vàng tăng lên tới LV10 lột xác thành sử thi. Tổng cộng tiêu hao 7.360k thời gian niệm lực đã tăng lên tới sử thi LV5. Bởi vì hiền giả chi não thiên phú đối với sử thi trở xuống độ thuần thục giảm miễn. Vô hình niệm lực so với tâm tương cường hóa thuật ước chừng tiết kiệm hơn 1 triệu thời gian niệm lực. Chỉ cần thể chất có thể theo kịp, hiền giả chi não tuyệt đối là nhất đáng ưu tiên tăng lên. Vô hình niệm lực, sử thi, cấp bậc, LV5, 1/1 triệu, kỹ năng hiệu quả. Vô hình niệm lực có hấp thu, để giành, dung hợp, đổi thành bất kỳ sử thi trở xuống hữu hình năng lượng vô hình đặc tính nhắc nhở. hấp thu để dành từ bên ngoài đến năng lượng không biết vượt qua tự thân năng lượng thượng hạn gấp đôi nhắc nhở, có thể hấp thu để dành bất kỳ một loại tinh thần năng lượng. Hạn mức tối đa không biết vượt qua tự thân năng lượng hạn mức tối đa kỹ năng cường hóa 1, năng lượng dung hợp có thể dung hợp bất đồng năng lượng tạo thành hợp lại năng lượng nhắc nhở. Dung hợp bất đồng năng lượng lẫn nhau tính chất vượt đến gần độ khó càng nhỏ. Ngược lại thì độ khó càng lớn kỹ năng cường hóa 2, năng lượng hạt giống bất kỳ tiếp xúc được xử. Thì trở xuống năng lượng cũng biết sanh thành một cái năng lượng hạt giống sử thi cường hóa. Niệm lực vô hình trừ phi tinh thần lực và cảm giác toàn diện yếu hơn đối thủ hoặc là đối thủ có đặc thù trinh sát năng lực và thiên phú. Nếu không tự thân năng lượng có thể tự do lựa chọn phải chăng ẩn núp hình tích. Triệu mục chỉ kịp liếc mắt nhìn vô hình niệm lực thuộc tính. Cả người trên dưới năng lượng lập tức bắt đầu mất khống chế bạo động lực. Các loại hữu hình vô hình bất đồng loại năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể ngưng tụ từng cái năng lượng hạt giống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.